One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, siêu cường lực truy sát đội hình. Tốt, ta đã biết. Hakuen nhẹ gật đầu, cùng trưởng trấn hàn huyên vài câu về sau. Đem hắn đưa tiễn, Kokoyashi thôn, Nami vị trí, chấm ngoặc kép. Mặc dù nhưng cái này phụ mẫu cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng đã hiện tại có tin tức, làm sao cũng phải đi một chuyến. Thay bọn hắn nhìn cho kỹ chân chính cố hương mới đúng. Hakuen ánh mắt nhìn về phương xa. Thế giới mới, một cái che kín nham thạch trên đảo nhỏ. Tranh kình liệt cuồng đao bỗng nhiên chém vào tại một tôn thân thể cao lớn bên trên. Rõ ràng là phổ thông thân thể máu thịt, lại có thể so với sắt thép cứng rắn, ngoại trừ một tia dần dần biến mất bạch ngấn, không còn có lưu lại mảy may vết tích. Các người đám ngu xuẩn này, giữa trưa không có ăn cơm không? Cho ta dùng điểm kinh. Quái thú Kaido không nhịn được hét lớn. Vâng, Kaido lão đại, vừa mới nói xong, đám người vội vàng giơ lên trong tay khảm đao. Dùng hết toàn lực hướng quái thú Kaido trên thân chém vào mà đi. Kết quả không ngoài ý muốn. Có trực tiếp băng lưỡi đao, có dứt khoát đồng loạt đứt gãy, có tức thì bị phản chấn lực đạo trực tiếp hất bay ra ngoài. Quái thú Kaido đang tiến hành là một cái băng hải tặc bách thú bên trong tầm thường nhất thường ngày hoạt động. Tất cả băng hải tặc, bách thú hải tặc thay nhau cầm đao đi lên đối quái thú Kaido tiến hành chém vào. Nếu như ai có thể tại quái thú Kaido trên thân bổ ra một đạo vết máu, người này chẳng những sẽ không bị trừng phạt, ngược lại sẽ bị ban thưởng. Nếu như may mắn, thậm chí có thể thăng cấp trở thành băng hải tặc bách thú cán bộ thứ nhất. Như thế phát rồ thường ngày hoạt động. Chỉ sợ ngoại trừ quái thú Kaido, cũng tìm không ra người thứ hai có thể làm như vậy. Kaido lão đại, có ngài thư tín. Lúc này, một cái thủ hạ hai tay dâng một phần hồ sơ túi đi tới. Cung kính nói, thư tín, là nạn bão cái tiểu nhà đầu kia đưa tới cho ta sao? Quái thú Kaido thấy thế, phất phất tay, ra hiệu những người khác rời đi. Từ khi giết chết Rách Hạn Hán, hung thủ đem Rách Hạn Hán bộ xương xem như lễ vật đưa tới cửa khiêu khích quái thú Kaido về sau, vì vãn hồi mình cùng băng hải tặc bách thú danh dự, quái thú Kaido điều động Three Disaster thứ nhất nạn bão nữ vương trước đi điều tra cũng đuổi bắt hung thủ. Một khi phát hiện hung thủ tung tích, không cần do dự, trực tiếp đánh giết. Hiện tại cũng đi qua sắp 2 tháng, nhưng mà nạn bão nữ vương một mực không có thể tìm tới bất luận cái gì liên quan tới hung thủ. Tin tức, tự nhiên mà vậy, chuyện này cũng càng khó bề phân biệt. Cứ việc quái thú Kaido rất muốn đem cái này khiêu khích mình ra hỏa tháo thành 8 khối. Thế nhưng là tìm không thấy hung phạm, hắn cũng chỉ có thể gào thét phẫn nộ phát tiết một lần. Ân, liền một trang giấy. Quái thú Kaido mở ra phong thư, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lập tức thần sắc biến ngưng trọng lên. Rất nhanh, quái thú Kaido trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ, nói, đây là ai cho ta tin? Quái thú Kaido trợn mắt tròn xoe, Kaido lão đại, ta cũng không biết a. Đây là từ phía dưới truyền đến thư tín, nói là cho ngài. Ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Tiểu nhân thật cái gì cũng không biết a. Thủ hạ thấy thế, vội vàng quỳ rạp trên đất, cuống quýt dập đầu. Bành, quái thú Kaido trực tiếp vung lên cái kia to lớn lang nha bổng. Cùng thủ hạ này gặp thoáng qua, đem bên cạnh hắn đại địa trực tiếp đánh ra một cái hố cực lớn hám. Thủ hạ dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể run rẩy. Ánh mắt phát run, nếu là một kích này trực tiếp rơi vào trên đầu của hắn. Hiện tại hắn còn có mạng sống à? Đi, cho ta nói cho nạn bão cái tiểu nha đầu kia. Giết chết Rách tên ngu xuẩn kia hung thủ tìm được. Đem phong thư này cho nàng. để nàng đi tìm ra hỏa này đưa đến trước mặt ta đến. Ta nhất định phải tận mắt đem cái này dám to gan khiêu khích ta hỗn đản đưa vào địa ngục. Cho hắn biết chọc giận ta quái thú Kaido hạ tràng sẽ đến cỡ nào hỏng bét. Quái thú Kaido ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng lúc đó, băng hải tặc Big Mom căn cứ Tortoland, mụ mụ, giết chết Cracker hung thủ tìm được. Minister of Candy Salad Prospero tiến lên đây, đệ trình bên trên một phần thư tín. Tìm được, Salad vằn vện tia máu trong ánh mắt lập tức tràn đầy khát máu chi ý. To lớn miệng còn tại hướng xuống chảy xuống nước bọt. Nước bọt rơi trên mặt đất, phát ra từ từ thanh âm, bốc khí khói trắng, trực tiếp nói cho ta biết, là tên hỗn đản nào làm, dâu trắng, tóc vỏ, vẫn là Kaido thủ hạ cái kia giúp đồ hỗn trướng. Bất kể là ai, dám can đảm dùng Cracker xương cốt đến khiêu khích ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Salad từ đầu đến cuối, mục tiêu đều khóa chặt tại mặt khác tam hoàng trên thân. Dâu trắng, tóc vỏ, Kaido những cái kia bản thân cũng đã là hoàng đế tồn tại. Sẽ không đi khó xử một cái hậu bối, chính như cùng một con sư tử, khinh thường tại dẫm chết giống như con kiến. Nhưng toàn bộ biển cả, cũng chỉ có bộ hạ của bọn hắn dám đối cùng là tứ hoàng băng hải tặc Big Mom xuất thủ. Cũng chỉ có bộ hạ của bọn hắn mới có được giết chết Cracker năng lực. Ngoặc kép, mụ mụ, đều không phải là Salad Prospero âm hiểm Iso, là một cái không biết tên mới phát băng hải tặc, gọi là Kuza băng hải tặc, là bọn hắn thuyền trưởng Hakuen, giết chết Cracker, sau đó hướng ngài khiêu khích, một cái mới phát băng hải tặc, một cái chỉ là người mới. Vậy mà dám can đảm hướng ta phát ra khiêu khích. Chẳng lẽ uy danh của ta đã đến tùy tiện một cái A Miêu A Cầu đều có thể xem thường ta cấp độ sao? Salad ánh mắt lành lạnh, mụ mụ, nhưng đừng xem thường gia hỏa này. Hắn không riêng giết chết Cracker, rách hạn hắn cũng mất mạng tại trên tay hắn đâu. Với lại căn cứ thư tín ở trong tình báo, Shichibukai bên trong kiêu ngạo nhất tên hỗn đản kia Doflamingo cũng là chết trên tay hắn. Người mới này, xa so với chúng ta trước đó nghe nói qua tất cả người mới đều muốn lợi hại hơn nhiều a. Salad Prospero cười nói, vậy thì thế nào, giết chết ta mến yêu nhi tử. Chỉ bằng đầu này, ta liền tuyệt không có khả năng tha thứ hắn. Ta nhất định phải làm cho hắn chết, không có chỗ chôn. Salad gầm thét lên, mụ mụ, giao cho ta đi, ta sẽ đem hắn người đầu cho ngài mang về. Lúc này, một bên một cái vóc người cao lớn, đội mũ, vây quanh khăn quàng cổ, tóc dài cùng chân, mang theo một cặp bao tay, sau lưng cõng một thanh hình dạng xoắn ốc vỏ kiếm trường kiếm. Mặc một đôi màu đen mang theo hoa văn dày ống cao nữ tử lạnh giọng mở miệng nói. Người này liền là Salad gia tộc thứ 14 nữ, Big Mom băng hải tặc Thurista thứ nhất, Minister of Zeus, tiền truy nã vì 932 triệu Berry Salad Smoothie. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.